Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Hiên Viên Chú Khí Thuật, Huyền Băng Đại Lục các loại vũ khí cấp, chia làm phàm thiên linh tiên thần 5 cái cấp độ, mà ngoại trừ phàm khí bên ngoài, mỗi một cái cấp độ lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 cái tiểu phẩm giai, đạt tới thiên khí cấp bậc vũ khí, liền đã có thể có được hiệu quả đặc biệt. Chỉ bất quá vậy cần chú khí sư thủ đoạn cùng vận khí. Mỗi một chuôi vũ khí hiệu quả đặc biệt, bởi vì bất đồng rèn đúc phương thức, hiệu quả đặc biệt cũng sẽ có sự bất đồng rất lớn. Cho dù là cùng một cái chú khí sư rèn đúc đi ra cùng một loại vũ khí, có lẽ bọn chúng hiệu quả đặc biệt cũng sẽ một trời một vực. Đây chính là đúc khí một đạo thần kỳ. Oanh, trong lòng khiếp sợ suy nghĩ hiện lên. Diệp Băng tay cầm đoàn búa, hung hăng hướng phía một bên vách núi đá rắn bổ tới. Sau đó hắn liền thấy cái kia lưỡi búa trực tiếp chui vào vách núi bên trong. Cạch, cạch, cạch, cùng một thời gian, tại cái kia lưỡi búa cắt vào vách núi bên cạnh, tùy theo leo lên lên một mảnh dài hẹp dữ tợn vết rách. Lại sau đó, một mảng lớn núi đá đã là tuột xuống. Hiệu quả đặc biệt, Chu Ngân. Tại Diệp Băng cảm ứng bên trong, một cái xa lạ từ ngữ tập nhập não hải, làm cho hắn không chỉ có là biết chuôi này ngắn vũ khí phẩm giai, càng là rõ ràng cái này đoàn búa vũ khí hiệu quả đặc biệt. Trung phẩm linh khí, Chu Mâu Phủ, thì thào âm thanh rơi xuống, Diệp Băng trên mặt chấn kinh lần nữa nồng nặc mấy phần. Nguyên bản hắn coi là cái này chỉ là một thanh hạ phẩm linh khí, mà lại còn chưa nhất định có hiệu quả đặc biệt, hiện tại xem ra, chính mình hay là xem thường cái này chữ vật bao cổ tay chủ nhân a. Một thanh có được hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí. Chỉ sợ cầm tới bên ngoài đấu giá hội phía trên, không có trăm vạn kim tệ, cũng không dám ra ngoài giá. Như vậy xem ra, tại cái này chữ vật bao cổ tay bên trong, đống kia số lượng hàng trăm ngàn kim tệ. Đúng là không đáng giá tiền nhất, lần này thật phát tài. Cảm ứng đến chữ vật bao cổ tay bên trong, còn có hơn 10 thanh cùng cái kia Chu Mâu Phủ khí tức không sai biệt lắm các loại vũ khí. Diệp Băng miệng đều cười đến không đóng lại được tới. Chẳng lẽ vị tiền bối này trước người, chính là một tên đạt đến linh giai trung cấp, thậm chí là linh giai cao cấp chú khí sư. Nhìn xem bao cổ tay bên trong rất nhiều vũ khí phát một hồi cứ thế. Diệp Băng bỗng nhiên có một cái suy đoán, bởi vì nếu như không phải loại này đẳng cấp chú khí sư, lại làm sao lại có nhiều như vậy trung phẩm linh khí đâu. Chú khí sư cùng vũ khí một dạng, chia làm phàm thiên linh tiên thần 5 cái đại giai, mà mỗi một cái đại giai ở giữa, lại phân làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong tứ trọng cảnh giới, phân biệt đối ứng vũ khí 4 cái tiểu phẩm giai, trung phẩm linh khí, tự nhiên là cần chỉ ít đạt tới linh giai trung cấp chú khí sư mới có thể rèn đúc đi ra. Mà nhiều như vậy trung phẩm linh khí, chỉ sợ sẽ là chân chính linh giai trung cấp chú khí sư. Muốn rèn đúc cũng sẽ rất khó a. Bài, làm Diệp Băng trong lòng ý nghĩ này bay lên thời điểm. Tay phải hắn lần nữa khẽ vỗ, chợt một cái quyển trục chính là trống rỗng xuất hiện tại trong tay của hắn. Lão phu Hiên Viên Chiến, lật ra quyển trục sau đó, đầu tiên ánh vào Diệp Băng tầm mắt, chính là cái này 5 chữ, bởi vậy hắn cũng rốt cuộc biết cái này chết rồi không biết bao nhiêu năm. Lại lưu lại cho mình như vậy một bút thiên đại tài phú tiền bối. Đến cùng tên gọi là gì? Lão phu Hiên Viên Chiến. Thân là linh giai đỉnh phong đúc khí đại sư, cả đời đúc khí vô số, lại bởi vì tôi thép đồ vật thấp kém, mà từ đầu tới cuối không được đột phá linh giai đỉnh phong. Đạt tới tiên giai hàng ngũ, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc, theo Diệp Băng một đường đọc đem hạ xuống, vị này gọi là Hiên Viên Chiến linh giai đỉnh phong đúc khí đại sư cuộc đời. Tựa như cùng một bức họa quyển đồng dạng hiện ra ở trong đầu của hắn. Một cái vô tình, còn lại may mắn phát hiện cực quang huyền băng tung tích. Đây là đúc khí tôi thép chi cực phẩm, còn lại coi như cố gắng cả đời, cũng chắc chắn có được. phía sau viết, chính là Hiên Viên Chiến này phát hiện cực quang huyền băng chuyện sau đó. Chỉ là vị này đã đạt đến linh giai đỉnh phong chú khí sư. Cho dù là biết cái kia cực quang huyền băng ngay tại viên cầu bên trong, không có chìa khóa, cũng từ đầu đến cuối không cách nào đem mở ra, quyển trục phía trên, cũng không có viết vị này đúc khí đại sư ở chỗ này đến cùng đợi bao nhiêu năm. Bất quá nhìn thấy cái kia bạch cốt thi thể, Diệp Băng có thể tưởng tượng, lấy vị này chấp nhất, không có đạt được cực quang huyền băng, là sẽ không rời đi. Cuối cùng rốt cục biến thành cái bộ dáng này, từ quyển trục trong câu chữ, Diệp Băng đều có thể thật sâu trải nghiệm vị này đúc khí đại sư nội tâm mãnh liệt không cam lòng. Rõ ràng cực quang huyền băng cách mình gần như thế, nhưng thủy chung không chiếm được, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết, bởi vậy cũng có thể thấy, đại lục phía trên được người tôn kính này một đám chú khí sư. Đối với đúc khí một đạo đến cùng là như thế nào chấp nhất? Thậm chí có chút cố chấp, liền xem như không có cực quang huyền băng làm tôi thép đồ vật. Lấy Hiên Viên Chiến này linh giai đỉnh phong chú khí sư thân phận. Đi tới chỗ nào chỉ sợ đều là bị một chút thế lực cường đại như là khách quý đồng dạng đối đãi. Hết lần này tới lần khác cuối cùng lại là buồn bực chết tại nơi này. Còn lại cả đời sở học, đều ở đây. Hậu nhân hữu duyên, làm đem ta Hiên Viên một đạo đúc khí chi thuật phát dương quang đại. Lấy an ủi còn lại trên trời có linh thiêng. Quyển trục cuối cùng, là như thế vài câu thoạt nhìn như là nhắc nhở lời nói. Sau đó Diệp Băng xoay tay phải lại. Lại một cái quyển trục chính là xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn. Hiên Viên chú khí thuật. Lần này quyển trục bên ngoài liền viết có 5 cái chữ lớn. Chắc hẳn chính là cái kia Hiên Viên Chiến nói tới độc môn đúc khí phương pháp. Nhìn thấy cái này 5 chữ, Diệp Băng trong lòng không khỏi một trận mừng rỡ. Huyền băng đại lục phía trên, tôn quý nhất nghề nghiệp, chỉ sợ sẽ là chú khí sư. Một chút đúc khí thực lực mạnh mẽ chúng đại sư, đều là các đại gia tộc tông môn cạnh tranh chấp cướp đối tượng. Đã từng Diệp Băng liền tận mắt thấy qua. Diệp gia vì cầu được một thanh thượng phẩm thiên khí, là như thế nào ăn nói khép nép đi cầu một vị thiên giai cao cấp chú khí sư. Cuối cùng còn bỏ ra để Diệp gia cực kỳ đau lòng đại giới. Mới đến chuôi này thượng phẩm thiên khí, chỉ là đúc khí một đạo, đều cần một cái cực lão sư tốt, còn có rất nhiều chân quý đúc thiết bị liệu trèo trống. Chỉ dựa vào một người tìm tòi. Là căn bản không có thể trở thành một tên chú khí sư. Bất quá Diệp Băng tại có chút lật xem một lượt Hiên Viên chú khí thuật này sau đó. Lại là yên lòng, bởi vì liền xem như cái kia Hiên Viên Chiến đã bỏ mình nhiều năm. Thế nhưng là phía trên này đúc khí chi thuật lại là viết cực kỳ tường tận. Diệp Băng có lý do tin tưởng, chính mình đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành một tên chân chính chú khí sư. Mà lại chính mình người mang hai đại liệt viêm, hỏa diễm nhất đạo, cũng tuyệt đối so với những cái kia phổ thông chú khí sư càng tăng mạnh hơn hoành. Đến mức để Hiên Viên Chiến truy cầu cả đời mà không thể được tôi thép thần vật cực quang huyền băng. Đã bị Diệp Băng cho luyện hóa dung hợp, thậm chí trên người hắn còn có một loại lôi đình huyền băng. Tôi thép một đạo, tin tưởng toàn bộ đại lục phía trên, không người có thể đưa ra phải. Trở thành chú khí sư còn có nhất trọng khó khăn, Hiên Viên Chiến lưu lại chữ vật bao cổ tay cũng thay Diệp Băng giải quyết. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, những cái kia chính mình cũng không nhận ra đồ vật, chỉ sợ sẽ là đúc khí cần thiết các loại vật liệu a. Chỉ bất quá những tài liệu này nhìn đều quá cao cấp. Diệp Băng muốn nhập môn, có lẽ còn phải chính mình đi tìm một chút cấp thấp vật liệu mới được. Convert by Lucario. Hết chương.